biệt đến tên, vì muốn được cùng kinh kết duyên, nên trước Phật con xin phát nguyện, nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa. Kinh pháp hoa có tin có vào, đời ngũ trượt vì người mới trao, vì cảm được lời thâm ý sâu, nên trước Phật thành tâm cúi đầu, nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa. Được cái bài nguyện hương của kinh Pháp Hoa, thì quý vị thấy trong bài nguyện hương nó cũng đã khác hơn những cái bài nguyện hương khác mà chúng ta thường hay tụng, và chúng ta cũng có cái phần gọi là quy y Tam Bảo. Mà khi quy y Tam Bảo đó, thì này nó có một cái điều cũng khác, tức là ta hướng về xuất thế gian nhiều, cho nên trong lúc đó ta quy y với Phật thì ta vượt qua cái Phật tượng Phật cúc, vượt qua cái nhận thức của con người bình thường, mà ta phát quy cái tâm của mình lên để ta tới với Đức Phật, dùng cái tâm để tới với Đức Phật. Và cái khi mà chúng ta quy y tăng đó, thì lại chúng ta lại nghĩ tới hiền thánh tăng hơn là phạm tăng. Cho nên đa số những người mà quy y đó, thì lại không hướng về hiền thánh tăng mà quy, chỉ quy y với phạm tăng. Phạm tăng tức là cái người tu hành mà còn mang cái xác thân người, tức là còn có ăn uống ngủ nghỉ. Và đôi khi thì chúng ta lại thấy ông thầy của mình, ông cũng hay dễ nổi giận, thì cái chỗ này ta gọi là phiền não tăng. Cho nên khi chúng ta quy y mà ta quy y với phạm tăng, rồi ta quy y với phiền não tăng, rồi ta thấy mấy thầy mà bệnh hoạn, ta thấy ta thương, ta giúp đỡ, ta theo, thì như vậy nó là nghiệp tăng. Cho nên phiền não tăng và nghiệp tăng thì khi mà ta đi theo á, thì gần như là ta phải cứu mang nhiều hơn. Còn ta quy được với hiền thánh tăng á, thì chúng ta không phải cứu mang các ngài, nhưng mà ngược lại thì các ngài giúp chúng ta hơn. Cho nên trên cái bước đường tu của Pháp Hoa thì khác, nhắm tới hiền thánh hơn. Còn phàm và nghiệp hay phiền não thì chúng ta tránh. Đó là cái chính mà khởi tu. Thì khi mà khởi tu chúng ta quy y với Tam Bảo với cái dạng của kinh Pháp Hoa rồi, để ta tự nâng mình lên cao một chút nữa này, thì lại thấy khác. Bây giờ nữa, thường là chúng ta quy y Phật, quy Pháp rồi quy Tăng. Nhưng mà bây giờ tu theo bốn môn Pháp Hoa là ta quy y Pháp trước, Tại vì ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là thuận thế mà quy y. Tức là có Đức Phật ra đời, rồi Đức Phật nói Pháp, ta nghe, rồi ta nương theo các thầy đệ tử Đức Phật để ta học, ta tu. Thì cái này là thuận, mà ta gọi là tức môn. Tức là đi thuận theo cái lịch sử Phật nói Pháp và những người tu theo Pháp của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu theo bổn môn Pháp Hoa thì là nhìn khác đi. Tức là Pháp là có trước, nhưng mà Phật thì có sau. Quy Pháp trước và quy Phật sau. Tại vì Pháp là chân lý, cho nên chân lý thì nó là muôn đời. Đức Phật dạy chúng ta dù có Phật ra đời hay là không có Phật ra đời thì chân lý vẫn là chân lý. Nhưng mà vì có Đức Phật ra đời thì Đức Phật mới khám phá ra được cái chân lý đó. Ngài sống với cái chân lý đó và Ngài đem cái chân lý đó Ngài dạy cho chúng ta. Vì vậy đó mà cái giáo pháp Đức Phật dạy chúng ta đó thì đây ta gọi là pháp phương tiện. Cho nên pháp phương tiện, cho nên chúng ta không nên chấp vào cái phương tiện đó. Ta nương theo cái phương tiện, Đức Phật ví nó như là thuyền bè để đưa chúng ta qua sông thôi, qua cái sông mê biển khổ thôi. Nhưng mà qua rồi chúng ta bỏ đi, ta bỏ thuyền bè, đó là phương tiện. Còn cái pháp chân thật á, thì chúng ta không xả được. Tại vì nó là chân lý muôn đời thì cái chuyện là mình ta không xả được. Cho nên cái chỗ này là pháp. Vì các Đức Phật á, nương theo pháp mà tu và chứng ngộ các pháp, cho nên cái này là pháp có trước, Phật nương pháp tu. Rồi á, khi mà quy pháp xong rồi đó thì bây giờ trở lại quy Phật, chúng ta lại nhìn thấy Phật khác. Nên ta có đọc một câu gọi là cửu viễn thật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại vì thông thường trước đây chúng ta quy y đó thì ta quy y với bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó là ta nhắm vô Đức Phật mà sanh ở trên đất Ấn Độ, tức là giáng sanh trên đất Ấn Độ cách nay mấy ngàn năm. Tức là Phật đó là Phật hiện thân trên cuộc đời. Thì đương nhiên nếu mà không có Đức Phật hiện thân đó thì chúng ta không thể nào ta biết được Phật Pháp. Nhưng mà nhờ có Đức Phật hiện thân trên cuộc đời này mà tu hành thành Phật thuyết pháp giáo hóa đó, thì lúc bây giờ ta nương theo Đức Phật đó, ta nương theo giáo pháp đó để ta thực hành, ta tu. Nên ta thực hành, ta tu đó, thì lúc bây giờ để chúng ta mới thấy khác đi. Ta không có nghĩ là cái trường hợp mà Phật làm con người tu thành Phật. Nhưng mà trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là ta thành Phật lâu xa rồi, cho nên ta dùng chữ cửu viễn. Chữ cửu viễn có nghĩa là lâu xa. Đức Phật thành Phật lâu rồi, nhưng mà vì thương chúng sanh ấy, Ngài mới hiện thân trên cuộc đời này. Do đó mà ta lại Đức Phật này, Đức Phật thành Phật lâu xa kia và thương chúng sanh mà hiện lại trên cuộc đời. Nương theo Đức Phật trên cuộc đời này nữa mà ta mới tìm thấy được cái Đức Phật thực. Mà tìm thấy được Đức Phật thực á, thì Ngài ở trong cái thế giới thực đó luôn. Vì vậy đó mà người tu theo Kinh Pháp Hoa bảo là Đức Phật không có chết đâu, tức là không nhập Niết Bàn. Phật thì không nhập Niết Bàn, nhưng mà cái Đức Phật bằng siêu mạng thịt thì cái này ở trong tướng vô thường phải chịu. Hãy có sanh trên cuộc đời thì có chết đi, nhưng mà Đức Phật thiệt thì cái này không có chết. Cho nên trong cái Kinh Pháp Hoa mà Phẩm Như Lai thảo luận, tức là nói về Đức Phật mà chúng ta thờ, thì bảo là thâm nhập pháp thân vĩnh hằng bất tử. Nên trên bước đường tu đó, thâm nhập pháp thân vĩnh hằng bất tử. Nên Đức Phật tìm ra được cái pháp thân của mình vĩnh hằng bất tử. Cho nên lúc bây giờ mình tu theo Kinh Pháp Hoa hay tu theo Phật đó, mình cũng phải làm sao thâm nhập vào trong cái thế giới Pháp Hoa để mình có con người bất tử. Tại vì tu trên con người sanh tử đó, thì khi mà chết rồi chấm dứt là hết. Nhưng mà tu trên con người mà bất tử thì trường hợp mình không chết. Cho nên cái thân mà bằng xương bằng thịt này có mất đi, nhưng mà cái chân linh của mình không mất. Cái chân linh không mất do đó mà mình sanh ở chỗ này là mình có cái tên này, sanh chỗ khác có tên khác. Nên Đức Phật nói trong Phẩm Như Lai Thượng Lượng, bảo là ta làm Phật ở chỗ này có tên này, mà làm Phật chỗ khác có tên khác. Vì vậy đó mà ở trong cái phẩm Hiền Bảo Tháp, Đức Phật có tập hợp thân thân này, tức là ứng hóa thân của Đức Phật rất là nhiều. Cho nên Ngài hiện thân ở khắp tất cả trong mười phương để thuyết pháp. Đó, cái này là ứng hóa thân. Cho nên ứng hóa thân tức là ứng thân hay là hóa thân á, thì cái trường hợp này là thuộc về thân sanh diệt. Cái thân mà ứng thân á, tức là Đức Phật muốn sanh vào trong loài người á, thì cũng sanh vào trong loài người có cha có mẹ đàng hoàng. Cho nên có cha có mẹ rồi lớn lên rồi đi tu thành Phật, này ta gọi ứng thân. Còn hóa thân Phật á, thì bây giờ ta không biết ở đâu, nhưng mà tự nhiên á, ai có nhân duyên thì Ngài xuất hiện ra cho Ngài cứu độ mình, xong rồi Ngài biến mất rồi. Thành ra Phật này gọi là quá, quá. Quá có nghĩa là biến quá, chứ không phải là người thật. Còn ứng thân là có mang thân thực. Thành ra Phật thường hay hiện quá thân nhiều hơn. Còn ứng thân thì cái trường hợp này rất hiếm. Tức là chúng ta mấy ngàn năm rồi đó là chỉ có một Đức Phật Thích Ca ứng thân thôi. Còn quá thân thì chúng ta thấy rất là nhiều. Tức là Phật hiện ra để cứu một người nào đó có nhân duyên, hay là dạy cho người nào đó về cái pháp hành nào đó để mình đắc đạo. Thì ai có nhân duyên với Đức Phật thì được Đức Phật biến hóa ra mà dạy dỗ chúng ta. Cho nên cái này ta gọi là ứng hóa sanh thân, ứng hóa thọ sanh thân, tức là có thân, thân người. Thì như vậy đó, người tu theo Kinh Pháp Hoa họ có nhìn Đức Phật có hai, tức là Đức Phật cửu hiển thật thành và Đức Phật ứng hiện trên cuộc đời. Nương theo Đức Phật ứng hiện trên cuộc đời mà tìm ra được Đức Phật thực, do đó đó mà chúng ta mới thấy lúc bây giờ ta tu theo Kinh Pháp Hoa, ta thấy có hai cái thế giới vô hình nữa ngoài cái thế giới thực ta sống. Cái thế giới chúng ta đang sống đây là thế giới vật chất, nhưng mà vượt qua thế giới vật chất ấy, thì chúng ta sẽ đi vào trong cái thế giới vô hình. Vào trong thế giới vô hình ấy, đầu tiên ấy, thì chúng ta mới lọt qua bên cái thế giới ta gọi là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Tức là thật báo trang nghiêm tịnh độ, tức là cái thế giới của tâm. Mà khi tâm chúng ta sạch hết phiền não nghiệp chướng trần lao, ba cái này không có nữa, thì ta sẽ lọt qua thế giới. Nó ở bên cái ranh giới sanh tử, bên này là sanh tử mà bên kia là niết bàn. Cho nên người ở bên sanh tử thì không thể thấy được niết bàn. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận ra. Cho nên bước qua phía bên kia bờ sanh tử thì chúng ta sẽ thấy thế giới niết bàn. Thế giới niết bàn này là thế giới của Phật, tức là thế giới của tâm. Cho nên thế giới của tâm tức là thế giới tự là thật báo. Cho nên bước qua cái ranh giới này đó, thì ở bên kia là chúng ta chỉ thấy toàn Phật và Bồ Tát. Tức là ta chỉ thấy có Phật và Bồ Tát, cho nên đây ta gọi là chúng hội đạo tràng. Chúng hội đạo tràng hay là học xứ của Bồ Tát. Đây là thế giới tâm. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu bứt phá cái đời sống vật chất này để đi vào thế giới tâm, mà nếu ai không có căn lành và không được Phật hộ niệm á, thì chúng ta mới vừa bước qua khỏi cái thế giới hữu hình này nữa, thì chúng ta dễ lọt vào cảnh giới ma. Cho nên những người họ tu mà họ sanh ra điên khùng đó, thì tại vì cái tâm mình còn phiền não, còn nghiệp chướng, còn trần lao, cho nên cái này nó mới ngang qua ma, nó ngang qua thế giới ma. Cho nên ta bước qua khỏi cái thế giới sống này nữa, thì chúng ta sẽ lọt vào thế giới ma. Đây gần đó. Tại vì người chết là ma, mà ma đó sanh lại làm người trong thế giới luân hồi là thường như vậy. Cái con người ta chết thì thành ma. Cho nên bây giờ ta vượt qua cái thế giới vật chất, giống như ta chết rồi, ta còn cái xác này, nhưng mà ta coi như là ta không có xác nữa. Cái này người họ tu gọi là xuất hồn. Cái này xuất hồn, cái hồn chúng ta ra khỏi xác đó, thì chúng ta gặp tất cả cái thế giới khác. Thế giới khác đó là gì? Tức là thế giới của linh hồn. Thế nên thế giới của linh hồn, thế giới của vật chất. Cho nên cái người mà bỏ cái thế giới vật chất này bước qua bên kia đó, thì thường là chúng ta gặp ma. Vì vậy đó mà trên bước đường tu đó, chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa là chúng ta phải trồng căn lành ở các Đức Phật, phải mong nhờ Đức Phật hộ niệm, và phải sám hối cho tiêu sạch hết nghiệp, nghiệp chướng phiền não và trần lao. Cái này mất, mất cái này rồi thì chúng ta không liên hệ với ma nữa. Đó là cái việc quan trọng. Nếu mà nghiệp chúng ta còn thì cái trường hợp đó ta hay nghĩ cái chuyện mà liên hệ tới ma nữa. Đây là cái việc mà tất cả các Phật tử khi tu của chúng ta phải có cái lưu tâm để mà thoát. Thì như vậy đó, bước qua bên kia cái thế giới của sanh tử thì ta liền vào trong cái thế giới thật báo trang nghiêm. Nếu mà qua đó đó thì chúng ta thấy cái thế giới đối với ta nó đẹp đó. Thế nên thế giới của tâm đó, thì Đức Phật nó hay tâm xấu thì hiện xấu, mà tâm tốt là thể hiện tốt. Cái thế giới này tùy tâm sanh, thế giới của tâm là thế này. Cho nên có những người mà cái tâm họ xấu, tâm họ ác thì khi ngủ nằm mơ đó, họ thường thấy cảnh ác hơn. Đây có Phật tử nào nằm mơ chứ? Tại vì cái tâm mình xấu và cái hành động mình xấu đó, thì thường thường mình nằm mơ mình phải thấy chuyện xấu thôi. Hằng ngày mình nghĩ cái gì, mình làm cái gì, thì khi mình ngủ quên đó, mình mơ mình thấy. Còn hằng ngược trở lại đó, thì nếu mà cái tâm mình hằng ngày mình nghĩ tốt. Thành ra tôi đó có những trường hợp mà khi nhất là mùa tu gia hành thì tôi hay dành cái thời giờ nhiều để tôi đọc kinh và tôi nghĩ tới Phật Bồ Tát nhiều. Cho nên ở trong cái giấc mơ của tôi đó thì thường hay thấy Phật, thường hay thấy Phật, thường hay thấy Bồ Tát, hay là ít nhất đó thì cái trường hợp mình vẫn thấy đi nghe chùa nghe Pháp. Thế nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà ai có đi chùa, có tụng kinh, có nghe Pháp đó, mà nghe bằng cái tâm mình đó, thì cái khi mình ngủ nằm mơ hay thấy cái này. Thế đây các Phật tử có bao giờ nằm mơ thấy đi chùa không? Thế nên nằm mơ thấy đi chùa thì cái chuyện này dễ nhất, tại vì mình thường đi chùa. Nhưng mà nâng cái đời sống tâm linh mình cao hơn một chút đó, nằm mơ thấy Phật, nằm mơ thấy Bồ Tát, thì đây là một cái chuyện khó hơn. Đây là trên cái bước đường tu đó, lần mình cao hơn. Mà nếu hay trong lúc mà các Phật tử á, nằm mơ mà thấy mình đi chùa, mà thấy mình đi chùa đó, mình vô trong chùa đó, mà mình gặp những chuyện không bằng lòng, mình có thể bực bội, có thể là cãi nhau đó, thì cái này nguy to rồi. Đây là trên bước đường tu mình đã làm. Cho nên ở trên cái bước đường tu này, ta thực, ta đoạn ác, ta tu thiện đó. Thì tôi nói đó, là bây giờ ở trong chùa này nó có 99 người ác đi, mà chỉ có một người thiện á, thì khi mình đi chùa mình chỉ thấy người thiện, mình thấy ác. Trên bước đường tu cái điểm này điểm quan trọng. Ta sợ nhất là đi chùa ta gặp người ác, ta gặp những cái người mà ta không bằng lòng. Cái này nguy hiểm vô cùng, dễ bị đọa. Nên ta ở nhà ta không tu á, thì ta không có kết duyên với Phật, mà ta cũng bị tội. Nhưng bây giờ ta vô chùa đó mà ta lại kết duyên với ma thì cái này nguy hiểm. Ma tức là thù nghiệp, cho nên đó, ta không bằng lòng. Ta không bằng lòng. Nên vô chùa mà mình nghe một người nào nói mình thấy chướng tai, mình nhìn thấy một người nào đó mình không bằng lòng. Thế nên tất cả những không bằng lòng này thì ta biết cái này không tốt cho ta. Cho nên cái người thực tu thì lúc bây giờ tất cả những cái gì xấu ta loại ra khỏi tâm, và cái gì tốt ta đem vô. Kinh nghiệm tôi đó, thì tại vì tôi thường hay sống với kinh, tôi thường hay đọc tụng kinh, cho nên ở trong kinh thì thường thường Đức Phật giới thiệu cho ta các vị Phật và các vị Bồ Tát thôi. Cho nên mình đem hết các vị này vào trong lòng thì cái trường hợp đó khi mình ngủ nằm mơ là mình thấy các vị này. Tôi nhớ như có một mùa gia hạnh nào đó, có mùa gia hạnh nào đó mà tự nhiên tôi ngủ, tôi nằm mơ thì tôi thấy Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện. Trong giấc mơ thấy Phổ Hiền xuất hiện, tôi thấy Ngài xuất hiện rồi đấy, Ngài cỡ voi Ngài đi. Thành ra tôi chụp được cái đuôi voi, tôi chụp được cái đuôi voi, thành ra Phổ Hiền Bồ Tát bay đi trước, tôi bay theo sau, tôi còn đi xuống một lần nữa trong đời. Tại vì tụng cái phẩm Phổ Hiền rồi mới cái niềm này mình thích, cho nên nhập tâm, nhập tâm vào trong giấc mơ thế. Mà trong cái phẩm Phổ Hiền đó, Đức Phật cũng có nói, nếu mình có căn lành thì Phổ Hiền xuất hiện. Nếu mình tu gia hạnh, tu gia hạnh Phổ Hiền thì Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện. Cho nên có vị thì lại khi nằm mơ thấy Đức Quan Âm đón mình đưa về Tây Phương, có đưa về bên Tây Phương Cực Lạc rồi nữa, xong rồi đó, lại trở lại thế giới Ta Bà để mình sống lại. Cái này đi bằng giấc mơ thôi, đa số là người ta được như vậy. Có người đó thì nằm mơ rồi nó thấy mình bay lên trời, lên cung trời độ xuất, nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp. Thì đây tất cả mọi cái hiện tượng này đó, là khi chúng ta tu nó thường thường cái này nó có. Mà cái thế giới đầu tiên đó, tôi nói là thế giới của mơ, nằm mơ nhưng mà thấy được điềm lành thì nó tốt, thay vì nằm mơ thấy việc ác. Cho nên có những người tu mà nằm mơ thấy việc ác, nằm mơ thấy toàn việc ác không ấy, thì cái này biết tốt nghiệp mình nặng lắm, khó tu. Ngày xưa ở đây tôi có một người bạn đồng tu ở đây, nhưng mà cùng một tuổi với tôi, cùng một tuổi với tôi ấy, mà hai huynh đệ cùng ở lúc chùa Ấn Quang này cùng tu học một lớp. Nhưng mà cái sư huynh này nó có cái đặc biệt đó, cứ hay nằm mơ nữa, ở chùa Ấn Quang thì ăn chay, mà nằm mơ thì cứ thấy ăn thịt ăn cá, là trong giấc mơ là thấy ăn thịt ăn cá. Cho nên trong giấc mơ thì thấy đi lưới đi câu, phải không? Mà thấy. Thì cái sư huynh này nó tu một lúc rồi nó thì lại cũng đi làm cái nghề mà chài lưới à. Ra đời đi làm người chài lưới. Bây giờ không biết còn sống không? Thì đã vượt biên qua bên Mỹ, nghe nói làm chài lưới rồi, đi đánh cá ở bên Mỹ mà không biết còn sống rồi. Lâu rồi cũng là cũng cùng một tuổi với tôi ở trường đang. Cho nên cái nghiệp của mình thì nằm mơ cái này hiện ra. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử khi mà mình nằm mơ mình thấy những cái điểm ác đó, mình biết đây là nghiệp. Và như vậy đó, nửa chết mình sẽ bị đọa. Vì vậy mà phải ráng lại sám hối cho tiêu hết cái nghiệp. Ngài Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta muốn tu đó, thì phải sám hối cho tiêu nghiệp. Thì khi sám hối đó, Ngài có dạy ta nói này, có ba cái trường hợp. Cái người tu này nó có người tu nhanh mà có người tu chậm đó, là vì cái nghiệp khác nhau, căn tánh khác nhau, cho nên phải tùy theo đó tu. Ngài mới đem ví cái người mà có căn lành, người mà có căn lành tức là đời trước đó, thì tốt, và cái đời này sanh ra đó, trong hoàn cảnh cũng tốt, cho nên cái chuyện tu họ rất là dễ và tiến rất nhanh. Thì Ngài mới ví như cái chiếc áo đó, nó đã trắng, đã sạch rồi, cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta đem nhuộm cái màu đạo vô ăn liền. Cho nên những người này thấy đạo là phát tâm, mà tu thì có kết quả, tại vì họ không có nghiệp, ác nghiệp cũng có, cho nên người đó họ tu dễ, tu nhanh. Cái hạng người thứ hai đó, thì cái có nghiệp nhưng mà tương đối là nghiệp nhẹ, có nghiệp nhưng mà nghiệp nhẹ, cho nên gọi là 50-50 thôi, chứ không phải là hoàn toàn xấu mà không phải hoàn toàn tốt. Thì Ngài mới ví như này, cái áo mà nó áo trắng nhưng mà nó đã dơ, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta chỉ cần giặt sạch rồi đó thì chúng ta nhuộm cũng được. Cái người mà 50-50 là như vậy, tức là có nghiệp nhưng mà nghiệp cũng nặng lắm, tức là chỉ dơ thôi. Thì bây giờ chúng ta cần sám hối cho tiêu nghiệp, hay là chúng ta cần giặt sạch thì ta nhiễm màu đạo lên ăn. Cho nên có những người có nghiệp, nhưng mà khi họ tu rồi đó, họ sám hối một lúc đó, tự nhiên họ cảm thấy nghiệp họ nhẹ đi, tiêu đi. Thì cái trường hợp như tôi đó, tôi nói tôi có nghiệp nhưng mà tôi nhẹ. Cho nên khi mà tôi đi tu đó, thì thường hay đau yếu, thường hay đau yếu. Nhưng mà tu theo kinh Pháp Hoa cho nên tôi chuyên lại sám hối, tôi chuyên lại hồng danh sám hối, tức là ngày nào tôi cũng lại. Nhờ lại sám hối như vậy đó, nhưng mà cái nghiệp mình nó tiêu. Cho nên cái nghiệp mình nó tiêu rồi đó, thì mình quyết tâm mình tu, mình liền có kết quả. Tôi đi tu từ năm 12 tuổi, nhưng mà phải nói cái kết quả tôi có được đó, thì tôi phải 25 tuổi tôi mới kết quả. Tôi phải mất mười mấy năm sám hối cho tiêu hết cái nghiệp này. Thì lúc bây giờ đó, lúc sau đó thì mình mới có cái phát tâm đại thừa, và mình tu cái kết quả thế nó nhanh hơn. Thì cái chỗ này đó, ngài ví như là cái áo nó dơ mà ta nhuộm liền không tốt. Vì vậy cần phải sám hối, cũng như giặt sạch rồi đó chúng ta nhuộm đó, thì cái màu đạo dễ ăn. Còn có những người tu mà lười, có nghiệp mà lười không sám hối đó, thì không chịu giặt rồi nhuộm lên đó, thì nó lem lem lút lút rồi. Thành ra tu không ra tu, mà không ra không, đời không ra đời, đạo không ra đạo. Đây là bị lem lút rồi, hư luôn rồi, này khó lắm. Cho nên ngài khuyên chúng ta nên giặt sạch rồi sống. Đó là một cái trường hợp người thứ hai. Cái người thứ ba này nó tệ hơn nữa, nghiệp quá nặng. Cho nên ngài ví như cái áo ấy, nó vừa dơ mà nó vừa rách nữa mà. Nó vừa dơ mà nó vừa rách nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta phải giặt cho sạch, rồi chúng ta vá lại những cái chỗ rách đi, nó thành cái áo lành này. Rồi chúng ta nhuộm thì nó cũng ăn màu đạo. Nhưng mà tuy màu đạo nhưng mà vì mấy cái vết đó nó không còn, cái vết nó không còn, trong một kiếp này chúng ta không đặng. Tức là túc nghiệp chúng ta nặng thì giống như là ngài Kiều Phạm Ba Đề ở trong cái thời Đức Phật, tức là tiền kiếp của ngài là con trâu, con trâu. Cho nên á, ngài sanh trên cuộc đời này đó, ngài được làm người, rồi ngài gặp Phật, ngài đi tu. Nhưng mà cái miệng của ngài luôn luôn cứ nhơi, giống như là nhơ cỏ, như con trâu nhơ cỏ vậy thôi. Giống như mình đây mà có những người đó, suốt ngày lúc nào cứ nhai sinh không, phải không? Ngài Kiều Phạm Ba Đề thành Đức Phật đó, tại vì tiền kiếp của ông đó là con trâu, cho nên cái cách sinh hoạt này nó quen đi, cứ nhơi cỏ như vậy, con trâu có một hàm răng thôi, cho nên cứ nhơi nhơi hoài. Thì Đức Phật nó là tại cái tiền kiếp. Thì như vậy đó, là tuy là ngài đã sám hối sạch, ngài đã tu đắc quả La Hán rồi, nhưng mà cái dư nghiệp vẫn còn, cho nên cái vết cái thẹo mình vẫn còn chứ mình mất. Nhưng mà lúc đó mình vẫn được giải thoát. Cho nên ta nhìn ta thấy cái hiện tướng mình nó còn những cái tướng xấu, thì phải hết một kiếp này qua kiếp tái sanh sau thì mình mới hoàn toàn sạch. Cái túc nghiệp mình thì nó như vậy. Thì tất cả những người tu này nó không giống. Trên bước đường tu chúng ta là cần phải sám hối cho sạch. Thì lúc bây giờ chúng ta mới đi vào thiền quán, mà ta đi vào thế giới Phật được. Thì ta nằm mơ ta chỉ thấy Phật, ta thấy Bồ Tát, ta thấy học xứ, rồi ta nghe pháp và ta tu. Thì cái trường hợp này nữa là như vậy, mình biết hết nghiệp ác rồi. Còn mình vẫn tu mà cứ nằm mơ thấy cái chuyện khác thôi, thấy cái chuyện ăn uống vui chơi này kia đấy, mà không thấy đạo. Thậm chí mình nằm mơ mình không biết mình tu nữa. Thì cái trường hợp này thì có như vậy. Cho nên bước đầu nữa thì nếu ai mà khá một chút á, thì khi nằm mơ thì tôi nói là thấy mình đi chùa và biết á, mình là Phật tử, biết được cái đó là tốt. Chứ còn đi chùa nhưng mà mình cũng biết, cũng không nhớ mình. Hay là khi mà trong giấc mơ mà mình gặp cái khó khăn đó, mình còn nhớ bài kinh nào đó để mình tụng. Tôi thì thường thường như vậy, tại vì kinh tôi học thuộc lòng hết vậy. Cho nên trong giấc ngủ tôi vẫn tụng kinh. Nhờ như vậy đó mà trên bước đường tu tôi mới vượt được cái kiến gì. Thì tất cả các Phật tử nên suy nghĩ để mà áp dụng vô trong cái cuộc sống của mình, mình tu. Thì ở trong cái điểm này đó, thì chúng ta mới thấy đó, ta lại Phật. Thì ở trong lúc đó, đó chúng ta đầu tiên đó, chúng ta lại Phật Pháp Thân của Đức Phật Thích Ca, tức là Đức Phật Vĩnh Hằng Bất Tử, tức là thâm nhập Pháp Thân Vĩnh Hằng Bất Tử. Cho nên Ngài trở thành người bất tử rồi. Vì Ngài trở thành người bất tử rồi, Ngài có xuất hiện trên cuộc đời hay không xuất hiện trên cuộc đời này, loài người chúng ta vẫn kính ngưỡng. Chỗ này nha, các Phật tử mới nhận ra thêm một điều. Có những người còn đang sống như thế này mà người ta không để tâm tới, ta coi như người đã chết rồi. Cho nên có những người chết rồi ta coi như là hết. Có những người mà chết rồi đó, người ta còn nhớ được 5-10 năm hay là thậm chí tới 1-2 đời. Thành ra tới cái đời con mình nó còn nghĩ tới cha mẹ, rồi tới cái đời cháu mình nó cũng còn cúng dỗ. Thì cái trường hợp này người này tương đối họ khá hơn. Còn có những người còn đang sống như vậy mà con cháu nó không bao giờ quan tâm tới nữa, coi như chết rồi. Thậm chí nó mong cho chết đi, là nó chia gia tài, thì cái này chúng ta thấy. Còn sống mà coi như chết, hay là chết rồi mà coi như là hết, hay là chết rồi nữa mà còn lưu lại được mấy đời. Còn cái trường hợp này Đức Phật dạy chúng ta tu mà thâm nhập Pháp Thân Vĩnh Hằng Bất Tử nữa, thì cái trường hợp này dầu chết rồi bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đi nữa mà ta vẫn biết. Này chúng ta biết đó, là Đức Phật Thích Ca Ngài nói trong Kinh Pháp Hoa, Ngài thâm nhập Pháp Thân Vĩnh Hằng Bất Tử này đúng. Tại vì sự thật đó là đã mấy ngàn năm rồi mà tới cái ngày Phật Đản đó, chúng ta lại tổ chức. Mà năm nay là chúng ta tổ chức lớn hơn những năm trước nữa. Thì như vậy nên Đức Phật nói là cái Pháp Thân chẳng những không mất mà nó còn lớn thêm lên. Tức là cái lễ Phật Đản vẫn lớn hơn. Lễ Phật Đản đó là gì? Là Pháp Thân của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người tu Pháp Hoa phải hướng tới cái Pháp Thân. Rồi hướng tới cái Pháp Thân này đó để mà mình đảnh lễ, mình quy y. Hướng tới cái Pháp Thân đảnh lễ quy y được rồi đó, thì mình thâm nhập cái thế giới thứ hai đó, thì cái trường hợp này báo thân của Đức Phật. Báo thân Đức Phật là gì? Tức là phước, đức và trí tuệ. Cho nên ta quy y với Đức Phật báo thân thì chúng ta sanh được phước đức, ta sanh được trí tuệ. Cho nên trí tuệ chúng ta mỗi ngày sanh ra, phước đức mỗi ngày ta sanh ra lớn lên. Cho nên ta quy y được với Phật báo thân thì cái đức chúng ta lớn lần lên theo Phật. Đức ta lớn lên là tại vì Phật hộ niệm tới cho ta. Cho nên lấy cái đức của Phật mà tự trang nghiêm cho mình. Cho nên cái đức mình nó lần lần lớn lên. Cái phước mình nó cũng từ từ sanh ra. Cái phước cũng sanh ra, cái đức cũng sanh ra. Cái phước thì tất cả các Phật tử biết rồi, có 5 loại phước mà ta tu. Cái thứ nhất là tâm an lạc. Tâm an lạc là phước lớn nhất. Giàu nghèo chuyện nó tính sao. Cái thứ hai nó khỏe mạnh không đau yếu, đây là phước. Thứ ba đó là cái trường hợp này mọi người không ghét bỏ mình nữa. Đây là ba cái phước căn. Rồi tới cái thứ tư này nữa là mới giàu sang, giàu sang. Rồi thứ năm đó mới có địa vị trong cuộc sống. Thành ra năm cái phước này nếu mà ta từ từ đó, ta tu. Thì bây giờ đó, nương theo cái phước của Đức Phật, Phật là có phước đầy đủ, cho nên nương theo phước của Đức Phật thì cái phước này từ từ tới với ta. Vì vậy mà tất cả các Phật tử khi quy y được với Phật báo thân rồi đó, tự nhiên đó, cái điều mà ta có trước nhất đó, là trong tâm chúng ta cảm thấy vui. Trong tâm chúng ta cảm thấy vui, chúng ta không buồn giống khổ nữa. Cái này là Phật cho chúng ta. Có tiền hay không có tiền, có địa vị hay không có vị, ta không màng nữa. Đây là cái sự thật. Không tính toán, không phải trái, không hơn thua. Nhưng mà sau cuộc đời chúng ta cũng vẫn sống an lành. Đây là cái trường hợp, cái phước của Đức Phật cho chúng ta. Rồi cái huệ của Đức Phật cho chúng ta là gì? Cái trí tuệ ta mở ra, cho nên ta nhìn ta thấy ta không có bị mắc lầm. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên khi mà ta quy y với báo thân Đức Phật được đó, thì cái báo thân Đức Phật truyền sang cho ta. Cho nên lúc bây giờ ta hiện ra cái báo thân của Bồ Tát. Cho nên mọi người kính trọng Phật, rồi lúc bây giờ họ cũng quý trọng ta. Đương nhiên là họ quý trọng ta không bằng quý trọng Phật đâu. Thì cái trường hợp này nữa, mà là nương theo Phật mà phát huy được cái thân phước đức trí tuệ, thì cái người đó họ đã tu ở trong thế giới báo thân rồi, ở trong cái thế giới mà của cái thật báo trang nghiêm tình độ. Cho nên nó từ trong thế giới đó hiện thân trên cuộc đời này nữa, thì chúng ta thấy họ rất an lạc. Rồi đó, tới cái thứ ba đó mới có một cái là ứng hóa sanh thân trên cuộc đời là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ta lại một câu như vậy nữa mà ta nhắm vô pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Ta lại vào trong thế giới thường tịch quan của báo thân, pháp thân. Ta lại vào trong cái thế giới thật báo trang nghiêm của báo thân. Và ta lại ở trên Linh Sơn Hội Thượng Thánh Chúng Đức Phật cả ba. Cái người tu pháp qua đó, nhìn cái thực tế này mà đi xa hơn, rồi nó từ cái xa kia kéo trở về thực tế. Xa trong kia nó đẹp bao nhiêu thì trở lại cuộc sống này người ta cũng đẹp, thì là đúng thực. Còn nếu mà cái trường hợp mà lý tưởng thì đẹp, mà trở lại thực tế phủ phàng thì cái trường hợp là sai. Đây là cái nguyên tố đó, là điểm thứ hai mà chúng ta lại Phật theo cái tinh thần của Phật. Cái thứ ba đó là ta lại pháp hoa kinh chứng tính thì hiện đa bảo Như Lai, cái tam bảo của pháp hoa. Bây giờ lại Đức Phật đa bảo làm tăng. Hồi nãy chúng ta lại hiện thánh tăng ở trên Linh Sơn, bây giờ chúng ta lại Đức đa bảo làm tăng. Kinh pháp hoa là pháp, Phật cửu viễn thực thành và Thích Ca Mâu Ni là Phật. Bây giờ là Đức đa bảo làm tăng. Đức đa bảo làm tăng tại sao vậy? Tại vì Đức Phật đa bảo nhập diệt từ lâu rồi, mà bây giờ Ngài hiện ở trên cuộc đời, Ngài bảo rằng hiện trên cuộc đời này để nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe Đức Phật Thích Ca nói pháp. Thành ra Phật đa bảo nghe Đức Phật Thích Ca thuyết pháp. Thành ra người nào thuyết thì người đó Phật, mà người nào nghe là người đó tăng. Cho nên Phật hiện thân lại làm tăng có, nhưng mà tăng tu hành thành Phật cũng có. Đây hai cái khác nhau. Cái ông tăng này xuất gia tu hành rồi thành Phật, nhưng mà thành Phật rồi nhé, hiện thân trở lại trên cuộc đời để nghe pháp, thì cái trường hợp này là tăng. Cho nên Đức Phật đã bảo là Đức Phật quá khứ. Đức Phật đã bảo là Đức Phật quá khứ. Cho nên ở chỗ này nó dùng cái chữ đa bảo, cái tên của Ngài. Đa bảo tức là nhiều của báo, thân nhiều của báo, bảo tức là báo. Cho nên kinh pháp hoa nó bảo người tu hành này nó bảo là đi về bảo sở. Bảo sở tức là cái chỗ đó đầy của báo đó. Đi tìm cái của báo ở trong đó. Người tu theo kinh pháp hoa là người đi tìm của báo, đi tìm kho châu báo đây trên bước đường tu. Cho nên vượt qua 500 do tu đường hiểm để tìm cho được cái kho báo. Kho báo này đây Phật đảm bảo tiêu biểu cho kho báo. Thì bây giờ đó, ở đây đó, chúng ta lại Phật đảm bảo, lại Phật đảm bảo làm tăng, nhưng mà cũng có một cái ý là muốn tìm tới cái kho báo ở trong kinh pháp hoa. Ta tìm tới Đức Phật đảm bảo hay là ta tìm tới cái kho báo trong kinh pháp hoa. Đây là cái hướng mà ta tu theo kinh pháp hoa. Cho nên kinh pháp hoa rồi tới Phật cửu viễn đến Phật đa bảo, này ba cái làm đối tượng cho người tu. Thì hồi nãy mới đầu thì ta tu theo quy y theo thế gian, rồi kế đó ta quy y xuất thế gian, rồi cuối cùng ta lên cái đỉnh cao nhất là ta quy y với tam bảo. Mà nếu chúng ta đọc ba cái quy y này xong rồi đó, mà ta thâm nhập được vào trong ba cái loại hình thế giới này đó, thì thôi tới đó ta ngưng cũng được, nó đủ rồi. Thành ra vào được thế giới của Đức Phật đa bảo Như Lai, vào được cái thế giới mà của Đức Phật Thích Ca đang sống, và chúng hội đạo tràng đang tu theo kinh pháp hoa, nếu mà ta tới đây mà ta xưng tán như vậy ta tu tập như vậy mà ta đã đạt được cái này thì thôi ta đầy đủ, các Phật tử khỏi cần tu thêm nữa. Đủ, ta đang ngưng được. Nhưng mà nếu tới đây đó, ta tụng mà ta chưa đạt được, ta chưa đạt được này, ta chưa thấy được thế giới thực báo, ta chưa thấy được thế giới thực báo, mà ta cũng chưa bước chân vào cái kho báu của Đức Đa Bảo Như Lai, thì cái trường hợp này nữa, thì chúng ta phải làm thêm một số các cái động tác kế tiếp. Đây ta lại hồng danh Pháp Hoa, nên lại hồng danh Pháp Hoa tức là kế tiếp theo đó. Mà hồng danh Pháp Hoa này là gì? Tức là nhắm vô ba đời chư Phật để mà kết duyên tu hành. Ba đời chư Phật, cho nên kinh Pháp Hoa là dạy đủ ba đời chư Phật. Cho nên lúc bây giờ nữa, không bước chân vào thế giới kia được, thì bây giờ nữa ta mới theo chân của ba đời chư Phật để chúng ta tìm. Còn hãy mà lọt qua kia được thì khỏi đi nữa, mà không lọt qua bên kia nữa đó, thì lúc bây giờ đó phải đi tìm các Đức Phật và các vị Bồ Tát. Cho nên chỗ này nữa là bước qua một cái ranh giới mới, thì ta gọi thế là hồng danh Pháp Hoa. Hồng danh Pháp Hoa nữa. Thì hồng danh Pháp Hoa bắt đầu từ đâu? Bắt đầu là chúng ta lại các Đức Phật quá khứ trước. Nam mô Quan Âm Dương Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật, Nam mô Nhiên Đăng Phật, Nam mô Đại Thông Trí Thắng Phật, Nam mô Không Vương Phật, Nam mô Vân, Nam mô Vân Lôi Âm Dương Phật, Vân Tự Tại, Nam mô Vân Tự Tại Phật. Thì cái trường hợp này đó là 10 Đức Phật quá khứ này để ta nhắm vô. Ta nhắm vô 10 Đức Phật quá khứ này để chúng ta lại chi? Để chúng ta tạo cái duyên lành, để kết duyên với các ngài. Ta kết duyên với các ngài nhé. Lại Phật á, ta hướng về Đức Phật ta lại đó, tức là ta kết duyên với ngài. Cũng như bây giờ đó, tất cả các Phật tử đó, mà nghĩ tới một người nào mình kính trọng đó, mình nghĩ tới người nào mình kính trọng thì mình muốn được quan hệ với cái người đó. Cái lễ kính này đó là muốn, tại trong lòng mình kính trọng người đó, cho nên mình muốn thân cận, mình muốn cúng dường, mình muốn học hỏi ở cái vị đó. Thì đây ta lại Phật cũng như vậy. Ta lại Phật này nó là với tất cả cái lòng thành của chúng ta, cái ý chí cương quyết của chúng ta để tìm. Thì bây giờ nữa, cái này tôi nói là dò, mình dò tìm thử các Đức Phật trong kinh Pháp Hoa này, mình quen với vị nào, mình cảm cái vị nào, mình dò nữa, đi theo. Dò cái này nó giống như là quý vị dò đài thôi, thành ra mình dò đài. Khi mà mình dò đài, nếu mà nó trúng đài đó thì trường hợp hình hiện lên thôi. Cho nên mình đọc cái hồng danh đó, mình đọc tất cả các vị Phật, nhưng mà cái vị Phật nào mình có nhân duyên đó, thì tự nhiên trong lòng mình sáng lên. Còn nếu mà mình không có nhân duyên thì trong lòng mình không sáng lên. Mà không sáng lên đó, tức là dò không trúng lần đó. Tức là dò không trúng đài. Đây, dò không trúng đài thì lần sau phải tiếp tục nữa. Cho nên đó, cứ như vậy mà làm hoài thế nào trúng. Lần này không được, lần sau. Bữa nay tu không được, ngày mai tiếp tục nữa. Dò thế nào là cũng trúng. Đây là trên cái bước đường tu nữa. Cho nên khi trúng đài rồi nữa thì tự nhiên trong lòng mình nó sáng lên. Cũng như trúng đài rồi nữa thì màn hình hiện ra thôi. Đây là cái nguyên tắc. Nhưng mà ngày xưa thì tôi thấy là đi dò đài cực hơn. Còn bây giờ thì cái trình độ khoa học nó tiến lên nhanh quá rồi, thành ra mình chuyển hệ nó rất là dễ, phải không? Chuyển hệ rất là dễ. Thì cái trường hợp đó cũng vậy. Ngày xưa đó, thầy tổ của chúng ta tu hành là khó lắm, cực lắm. Nhưng bây giờ để chúng ta tu dễ. Cái thời mà tôi đi tu nữa thì nói thật với quý vị nữa, tìm một cái vị thầy mà dạy giáo lý không có, tìm một cuốn kinh bằng chữ Quốc ngữ để đọc cũng không có. Thành ra muốn đọc thì phải đọc chữ Nho, mà từ điển thì cũng không có để tra nữa. Thành ra phải tới tìm thầy, rồi thầy nó dạy cho mình thôi. Ngày xưa tôi học, tôi phải học như vậy nữa. tìm thầy rồi thầy dạy cho mình một ngày một câu đi, một câu chữ nho đó, rồi ráng mà nhớ trong đầu học cho thuộc, rồi ngày sau ông dạy cho mình câu nữa. Thành ra muốn hiểu kinh là rất là khó. Còn bây giờ thì chữ Quốc ngữ cũng có nhiều kinh sách dịch viết ra quá nhiều đi, nhưng mà chỉ có cái mình lười, mình không đọc, không chịu nghiên cứu, không có suy nghĩ nữa, thì mình phải khám phá được. Chứ ngày nay thì cái trường hợp này dễ lắm. Cho nên chịu đọc và chịu nghe đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là mình tu ma lắm. Cho nên bây giờ nếu mà tôi thuyết pháp ở đây đó, mà những người ở nước ngoài đó họ cũng có thể nghe được chứ. Họ qua mạng internet họ nghe được. Đây là trên bước đường tu, cho nên tôi nói cái thời này của mình dễ tu hơn. Kinh sách quá đầy đủ, phương tiện tu quá dễ. Nên đầu tiên là chúng ta lại phần Nhật Nguyệt Đăng Minh, thì quý vị biết rồi, trong cái phẩm tựa chúng ta nhớ tới hai muôn Đức Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, tức là Phật đồng danh đồng hiệu. Vì Phật á, là lấy cái hạnh mà đặt tên, chứ không phải là tên do cha mẹ đặt. Cái hạnh mà đặt tên, cho nên cái hạnh làm sao, tức là Đức Phật nào mà có cái tiêu chuẩn này đó, thì cái trường hợp ta gọi là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, tức là đầy đủ ba thân: Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Ba thân. Nhật là mặt trời, tức là Nhật là mặt trời tiêu biểu cho Pháp thân, Nguyệt là mặt trăng tiêu biểu cho Báo thân, Đăng là ngọn đèn tiêu biểu cho Ứng thân. Cho nên ngọn đèn đó, thì cái trường hợp này đó, hết dầu đèn tắt. Cái con người mình đây là vô thường, đèn hết dầu đèn tắt, nhưng mà con người đó, hết số thì phải chết thôi, không ai sống mãi đâu. Cho nên đây ta ví như ngọn đèn, cái sức sống hết rồi thì phải chết. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới 80 tuổi cũng vào Niết Bàn, tức là già chết, sanh già bệnh chết, bốn tướng vô thường này. Thì chỗ này ngọn đèn nữa, nếu mà hết dầu thì tắt. Nhưng mà ngọn đèn nó có cái đặc biệt, ta bảo là mặt trời mặt trăng nó sáng nhưng mà không thể chiếu vào trong hang cùng được, trong hang không chiếu được. Thành ra Phật không rọi vào trong sanh tử luân hồi được. Hay là nói rõ ra đó là những người mà mang thân tứ đại trên trần gian này không thể thấy được báo thân, không thể thấy được pháp thân Đức Phật, mặc dầu Đức Phật vẫn hiện hữu. Cho nên nhờ có Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời như một con người, thì lúc bây giờ đã ngày tu thành Phật, ngày mới nói pháp, mình nghe mình mới biết những cái chuyện cao xa. Chứ nếu mà không có Đức Phật thì mình biết. Cho nên Đức Phật Thích Ca trên cuộc đời này ta ví như là ngọn đèn. Ngọn đèn. Cho nên Đức Phật hiện thân gọi là Ứng thân, là ví như ngọn đèn. Còn cái trường hợp đó, mà báo thân á, báo thân á tức là Bồ Tát, tức là Bồ Tát thân. Cho nên trong Bồ Tát thân này đó, thành Phật rồi mà thương nhân gian sanh trở lại để cứu độ đó, chúng sanh, thì này ta gọi là báo thân. Mà báo thân á, thì cái này kết hợp bằng phước đức và trí tuệ. Vì vậy đó mà tất cả những cái người mà muốn cứu đời đó, thì trường hợp này phải có phước đức và có trí tuệ. Nếu không có phước đức thì cũng không cứu được. Nhưng mà có phước đức mà không có trí tuệ đó, thì ta làm sai cái coi chừng mất trắng. Tức là ta tưởng cứu người nhưng mà đôi khi ta hại người mình không. Cho nên Bồ Tát là phải có hai cái mặt: phước đức và trí tuệ. Đây ta ví như là mặt trăng hiện thân vào trong cuộc đời để cứu đời. Thì như vậy nên Bồ Tát nó có cái đặc tính đó, bảo là ở trên trần gian này nó có 1000 dòng sông, thì trong 1000 dòng sông đều có hiện ánh trăng vào hết. Cho nên Bồ Tát hiện thân vào trong, hiện vào trong tâm của tất cả chúng sanh là như thế. Cho nên nếu người nào mà có niềm tin, người nào có niềm tin thì Bồ Tát sẽ hiện vào trong tâm người đó. Cho nên Đức Phật nó có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Thấy này mà gì? Tức là thấy bằng niềm tin. Tại vì mình có niềm tin thì mình mới thấy Phật. Còn không có niềm tin thì mình thấy được Bồ Tát hiện vào trong tâm mình như là chỗ nào có nước thì ánh trăng hiện vô. Bây giờ các Phật tử mà múc một tô nước để ngoài sân thì thấy ánh trăng hiện vào trong tô nước, cái niềm tin ta phải. Chứ còn ánh trăng không hiện ở trên mặt đất này, phải có nước, tức là phải có niềm tin thì Phật mới hiện vào được. Mà cái người có niềm tin, người có căn lành nữa, thì cái trường hợp này họ dễ tu lắm. Còn cái người mà họ không có niềm tin, họ không có căn lành nữa, mình muốn cho họ tu, mình muốn tạo điều kiện, muốn giúp cho họ, nhưng mà họ không có tu đâu. Cho nên có nhiều người nữa tu mà muốn cho con cháu mình đó, nó tu mà nó không chịu tu. Con cháu mình nó không chịu tu mà nó thích đi làm những chuyện tầm bậy. Đây là cái chuyện chính, là tại vì nó không có niềm tin, nó không có căn lành, thành ra mình dắt nó đi chùa nó không thích, mà đi tới những cái chỗ mà lôi thôi nữa thì nó lại ưa, tại nghiệp của nó. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên mặt trăng là cái trường hợp tiêu biểu cho báo thân Đức Phật hiện vào trong tất cả. Còn pháp thân của Đức Phật là cho chúng ta có ánh sáng, mà cho ánh sáng chiếu xuống trần gian này đó, hay là chiếu xuống trần gian này, nhưng mà cũng không chiếu vào trong hang cùng ngõ hẻm được. Đây là sự. Nên ta nói là mặt trời tuy sáng nhưng mà không chiếu vào trong cái chậu úp xuống không? Cái chậu để ngửa lên thì chiếu vô được, nhưng mà cái chậu úp xuống là chiếu được. Cho nên pháp thân Đức Phật vẫn hiện hữu, nhưng mà đối với tất cả chúng sanh mang cái thân quần ấm này vô khó có thể thấy và tiếp nhận được. Cho nên Đức Phật có đủ ba cái tiêu chuẩn này, ta gọi là nhật nguyệt đăng minh. Cho nên bất cứ một người nào mà có cái tiêu chuẩn này thì người ta đều gọi là Phật. Vì vậy đó mà có 20.000 Đức Phật đồng tên là nhật nguyệt đăng minh này, trong Kinh Pháp Hoa nói là cái nghĩa này. Đồng tên. Cho nên ở trong Phật tử của mình đây, đạo tràng Pháp Hoa đây, thì thường tôi hay cho cùng một tên nhiều. Tại cùng một tên để làm gì vậy? Người này tu vẫn ảnh hưởng được người kia. Mà như vậy đó, để là ngay khi tôi cầu nguyện tôi cảm thấy dễ. Cho nên bây giờ trong số đệ tử tôi có 10.000 đệ tử cùng một hiệu là Hoa Tâm hết chẳng hạn, thì thôi tôi chỉ cần cầu nguyện cho một cái tâm thôi, một cái tâm thôi, thì tất cả 1.000 người này là đều rung động được. Chứ còn đôi khi mà ta chấp thì ta sợ trùng nhau, cho nên ta tìm cái tên ta đặt, rồi tìm không còn tên để đặt nữa, không? Rồi quý vị đặt gì? Nhưng mà hãy đặt cái tên mà không tốt á, thì chẳng lẽ mình trù người ta không tốt à? Cho nên phải kiếm cái tên tốt, nhưng mà cái tên tốt thì nó không thể có nhiều được, không? Cho nên Phật hầu hết là tên tốt, cho nên tất cả các Đức Phật là đồng danh. 20 Đức Phật đồng tên nhật nguyệt đăng minh. Vì vậy mà ta lại một Đức Phật này không, mình lại nhật nguyệt đăng minh này, nhiều khi trong đầu mình nó sáng lên. Trong 2 vạn Phật mà không gặp vị này gặp vị kia. Cho nên khi chúng ta có lòng thành rồi, chúng ta tu nó có nhiều cái điểm lạ. Mà khi ta lại với cái độ cảm như vậy thì nó sẽ có ứng vào trong cuộc sống. Cho nên cuộc sống chúng ta đổi khác này. Cuộc sống ta đổi khác, ta có được cái an lạc, ta có được cái nhìn đời chính xác hơn. Thì này khi chúng ta lại Phật. Cho nên này tôi nói là dòm. Dòm cái đầu tiên đó, ở đây nó là có 2 vạn Đức Phật. 2 vạn Đức Phật thì mình dòm không gặp vị này gặp vị kia chứ. Rồi á, cái trường hợp là kế tiếp theo á, kế tiếp là Phật Quan Âm Vương rồi Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, còn thêm cái Phật Quan Âm Vương nữa. Phật Quan Âm Vương cũng là Phật quá khứ. Tại sao người ta lại Đức Phật Quan Âm Vương này? Nếu mà ta tụng cái phẩm Thường Bất Khinh trong Kinh Pháp Hoa thì ta phát hiện ra Đức Phật này. Nên Đức Phật Thích Ca khi Ngài tu hành đạo Bồ Tát ở trong cái thời tượng Pháp của Đức Phật, của Đức Phật mà Quan Âm Vương á, cho nên Ngài trong cái thời tượng Pháp đó, Ngài xuất gia, Ngài tu hành, mà Ngài tu hành mà Ngài không đắc đạo, Ngài không hiểu được, tại vì không có Phật thì rất là khó hiểu. Thì lúc bây giờ đó, Bồ Tát Thường Bất Khinh này đó, mới đi gặp ai cũng lại hết, gặp các thầy tỳ kheo ông lại, tỳ kheo ni ông lại, U Bà Tắc ông lại, U Bà Di ông lại. Cho nên ngài đi tìm Phật, ngài đi tìm Phật, nhưng mà tìm khắp ở trên nhân gian này nữa không gặp Phật, mà gặp tất cả những cái người trên cuộc đời này. Đây là cái trường hợp mà tu là chúng ta thấy. Nên là tất cả các Phật tử khi đi tìm Phật, mình đi hết chùa này sang chùa kia, mà gần như tới chùa nào mình cũng bằng lòng hết. Cái này tâm trạng tôi hồi nhỏ, nên đi tới chùa nào cũng không bằng lòng hết, mà gặp thầy nào cũng không bằng lòng hết. Cho nên ở đây ta gọi là tăng thượng mạng, những người tăng thượng mạng. Tại vì mình không bằng lòng, nó là nghiệp của mình, nó là nghiệp ác của mình. Cho nên nếu mình tới đâu người ta cũng không xử sự với mình tử tế hết. Đây là trên bước đường tu nữa, các Phật tử nghiệm rồi mới thấy này. Cho nên có những người tới thì người ta trải thảm đỏ, người ta rước, phải không? Mà có người tới người ta bị xua đuổi đi, cũng là ông thầy tu hết đó. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà bây giờ đó, cái người mà mình tới đâu mình cũng bị người ta xua đuổi, người ta chửi mắng hết đó. Thì lúc bây giờ mình nghĩ sao? Mình nghĩ là những người xua đuổi chửi mắng mình xấu không? Đại hội này lắc đầu là đúng rồi. Tức là mình nghĩ là nghiệp của mình xấu, chứ tại sao ấy mà họ lại tử tế với người khác? Cho nên cái phản ứng của nghiệp, cái phản ứng của nghiệp phải nhận ra chỗ này. Cho nên tất cả mọi người là Phật, tất cả mọi người đều có cái tánh Phật ở bên trong. Nhưng mà mình quan hệ với họ bằng cái nghiệp, mà mình không quan hệ họ bằng cái tánh Phật. Cho nên dùng cái tánh Phật của mình mà quan hệ với cái tánh Phật của người nữa, thì tự nhiên Phật đồng, đồng thể chứ. Đây là trên bước đường tu đó. Ít có người nào nhận ra đúng cái chỗ này mà tu. Tại vì cái ông Phật của họ và ông Phật của mình đều có hết, nhưng mà cái này bị nghiệp bao che, nghiệp nó ngăn cách đi, nó làm cho mình không thấy ông Phật của họ, mà họ cũng không thấy ông Phật của mình. Mà họ thấy cái nghiệp của mình, cho nên họ chửi mắng mình. Mình cũng thấy cái nghiệp của họ, cho nên họ giận mình. Rồi lúc bây giờ đó, các Phật tử đi vô chùa gặp một ông thầy nổi sân si lên, thì nói tu mà dữ phải không? Ông thầy đó, ông lại tức là nó đồ mất dạy phải không? Thì cái này ai giữ ai mất dạy, thì cái này đều là nghiệp hết. Ấy nên là nghiệp hết. Cho nên nghiệp của mình đụng với nghiệp của người. Ta là trên bước đường tu đó, cái này sai. Cho nên Đức Phật rút kinh nghiệm bản thân, do đó mà ngài dạy mình. Anh biết chứ. Cho nên mặc dầu người ta đánh mắng, chửi rủa, ném đá, nhưng mà Bồ Tát Thường Bất Khinh cố tìm ông Phật ở trong họ mà thấy. Thế nên ngài dạy mình rất rõ. Cái người đó họ có 99 cái lỗi đi nữa, nhưng mà có một điều tốt đó, thì mình nên thấy điều tốt đó, chứ đừng thấy 99 lỗi kia. Cái người tu là như thế đó. Cho nên cố làm sao mà thấy được ông Phật ở trong lòng của họ. Thế đây trên bước đường tu người ta cố tìm ông Phật trong lòng họ, mà tìm lâu ngày rồi cũng ra thôi. Mình cố mình tìm lâu ngày rồi cũng ra. Cái người đó họ xấu mấy với mình đi nữa đó, mà mình luôn luôn nghĩ tốt về họ đó. Mình luôn luôn nghĩ tốt về họ và mình luôn luôn kính trọng họ, mình không có sanh ra tâm ác, thì lúc bây giờ mình sẽ tìm được thấy ông Phật trong trong. Tới một lúc nào đó thì cái người kia họ sẽ có một cái niềm tốt về mình. Đây là sự thật. Thành ra ngài cố gắng ngài tu như vậy. Đức Phật khi thành Thường Bất Khinh ngài tu như vậy nữa. Mà cho đến tới cuối cuộc đời, thành ra cuối cuộc đời tức là tới khi chết. Chết này là gì? Tức là chết cái thân ngũ ấm này. Cái thân ngũ ấm này mất đi thì cái chân linh hiện lên. Trên bước đường tu của chúng ta là vậy. Nên nó có người ta nói chết rồi mới thành Phật. Cho nên chết rồi mới thành Phật hay là chết rồi thành ma, phải không? Còn khi còn sống này ta không làm Phật được, mà còn sống này ta cũng làm ma được, là ta làm người. Nhưng mà khi chết rồi đó, một là ma, hai là Phật, hai cái này. Cho nên trước khi mà ngài chết, ngài từ bỏ cuộc đời này nữa, thì tự nhiên ta bảo là ánh sáng cuối đường hầm dục sáng lên. Vì vậy đó mà tất cả mọi người tu của chúng ta này, rút kinh nghiệm cái chỗ này của người trước mà chúng ta tự áp dụng. Cái người mà tu á, mà sai đó, thì tới cuối đời thường hay đau yếu bệnh hoạn, buồn phiền khó khăn. Rồi trước khi mà mình chết á, trong lòng mình hận nhiều, đau khổ nhiều, cho nên á, cái ánh mắt mình nó tối lần lại. Cuộc đời này đó, nó đen lần lại. Cái cuộc đời này đối với mình á, là nó xám rồi nó đen đi. Mà hồi mình chết á, màu đen xuất hiện, tức là chết mình thấy gì nữa. Cho nên có người họ nói à, họ chưa chết nhưng mà sao mắt họ mờ không thấy nữa, sắp chết mắt mờ không thấy nữa, không nhận ra được nữa. Thành ra thấy mờ rồi tới thấy đen, rồi cái trường hợp đi đó thì đi vào trong bóng tối, vào trong đêm đen sanh tử này đó, thì cái trường hợp này may rủi không tính được. Nhưng mà cái người tu hành đúng đó, thì khi mạng chung, tức là cuối đời, cái này Đức Phật rút kinh nghiệm ngày dạy mình, tới cuối đời đó thì sao? Tức là mình không bệnh hoạn, không đau yếu, không buồn phiền, tự nhiên thanh thản, thì con mắt mình nó sáng lần ra. Mắt này là mắt tâm, con mắt tâm, con mắt huệ nó dục nó sáng lần ra. Cái lỗ tai mình nghe được những cái điều mà chưa từng nghe. Cho nên Đức Phật nói rằng khi đó mà Ngài nghe được 200 muôn ức bài kệ Kinh Pháp Hoa của Phật Hoa Âm Vương. Phật Hoa Âm Vương nói trước đó cách Ngài cả hàng mấy ngàn năm. Nhưng mà bây giờ đó, Ngài trước khi chết thì Ngài nghe được cái này. Ta nên nghe được cái bài kệ của Hoa Âm Vương Phật thuyết này, này. Cho nên bây giờ ta lại Phật Hoa Âm Vương này nữa, ta cũng muốn nghe cái này. Tại ta dò ta kiếm chứ. Này Đức Phật nói hồi trước tôi nhờ nghe pháp của Đức Quan Vương mà tôi thành Phật, cho nên các ông sau này muốn làm Phật thì cũng nên nghe. Cho nên lúc bây giờ nữa ta mới phát tâm ta lại Phật Quan Vương để ta nghe được. Thì khi mà nghe được 200 muôn ức bài kệ của Quan Vương rồi nữa, Ngài nhớ hết ở trong tâm, Ngài nhớ hết đi, Ngài nhớ hết tất cả những bài kệ này nữa, thì Ngài mới đi thọ sanh, mới tái sanh trên cuộc đời. Cho nên khi mà Ngài tái sanh cuộc đời này đó, thì tái sanh cuộc đời đó là tiêu biểu cho Kinh Pháp Hoa. Cho nên cái tái sanh của Ngài đó, Ngài hiện ra lại, hiện lại trên cuộc đời này. Thì bây giờ tất cả những cái người mà từng ném đá, từng chửi rủa Ngài trước kia đó, lúc bây giờ thấy Ngài lại phát tâm, thấy Ngài lại phát tâm mà sanh ra kính trọng, sanh ra kính trọng và đi theo Ngài tu hành và trở thành đệ tử. Cho nên những người mà chống phá cũng có thể trở thành bạn lữ, những người chống phá cũng có thể trở thành đá học trò. Đây là cái việc mà quan trọng của tất cả các người. Rồi tới cái hồi Pháp Hoa nữa, Ngài mới nói này, những cái người mà chống đối tôi hồi trước, những cái kiếp mà tôi làm Thượng Bất Khinh Bồ Tát đó, thì bây giờ trong Pháp hội này là những người mà tin Phật và những người mà tu rất tốt ở đây. Trong đó gồm có 500 ông Bồ Tát, đứng đầu là Bạt Đà Bà La Bồ Tát, tức là Hiền Hộ Bồ Tát. Hồi kia đó thì ông này dữ thiệt là không ai chịu nổi, nhưng mà bây giờ tới cái hồi Pháp Hoa thì ông này là hiền, thiệt là hiền đúng không? Cho nên trên bước đường tu này, các Phật tử nghiệm xem, có những người họ dữ thiệt là dữ, nhưng mà sau đó họ rất hiền, họ rất là hiền. Như trường hợp vua A Dục thì trường hợp ông này rất ác, nhưng mà sau khi ông tu rồi ông hiền, không ai hiền mà ông. Cho nên chỗ này gọi là Hiền Hộ Bồ Tát, đứng đầu là ông này. Còn lại bao nhiêu ông Bồ Tát khác á, cũng trước đây cũng nguyền rủa. Rồi ở trong lúc đó mà có 500 tỳ kheo ni, 500 tỳ kheo ni đó, thì cái trường hợp 500 tỳ kheo ni trong cái Pháp hội Kinh Pháp Hoa mà được Đức Phật thọ ký đó, là 500 người này cũng trong cái thời đó cũng đã từng hùa theo để mà mắng nhiếc chửi rủa Đức Phật. Sau này tu hết, cho nên ta lại Phật Hoa Âm Vương là ta liền nghĩ tới cái việc này, và ta cũng muốn cầu nghe được pháp của Phật Hoa Âm Vương, và ta cũng muốn làm theo cái việc của Thượng Bất Khinh Bồ Tát. Nếu mà ta có cái tâm học đạo và tu như vậy đó, thì chắc chắn là có kết quả. Tôi xin ngừng đây, là tuần sau ta tiếp.